Cô vợ quê mùa tổng tài thâm sâu. Chương 47, góc truyện audio.com. Chương 47, mày và anh ấy lên giường với nhau chưa? Hoắc Ảnh Quân chống người dậy, cái lưỡi của anh chảy ra đầy máu đỏ tươi. Đúng thế, Vân Tử Lăng cắn lưỡi của anh, hơn nữa cô còn cắn rất mạnh. Vân Tử Lăng ngước mắt lên, cười khẩy, cô lạnh nhạt nói. Tổng giám đốc Hoắc, anh đúng là đói bụng ăn quàng mà, rõ ràng anh biết rõ tôi lừa anh mà anh vẫn cưỡng ép, anh đói khát quá nhỉ. Hoắc Ảnh Quân không ngờ cô lại dùng đến chiêu này, anh càng không ngờ trên thế giới này lại có người phụ nữ chê bai anh. Vân Tử Lăng, khắp người anh tản ra khí thế tàn bạo, lạnh lùng, tựa như một giây tiếp theo anh sẽ bổ nhào về phía cô xé cô thành trăm mảnh vậy. Vân Tử Lăng không động đậy, cô giễu cợt nói. Sao hả, anh tức rồi à, hay là thế này, để tôi gọi hai em gái tới đây cho anh nhé, anh cảm thấy thế nào? Không đủ à, vậy thì ba người thì nhé, tôi bao tất. Hừ, đột nhiên người đàn ông bật cười. Sau đó, một bàn tay chậm rãi xoa lên gương mặt của cô, trong đôi mắt mang theo một chút mập mờ không nói rõ thành lời. Cô nói xem, có khi nào cô sẽ yêu tôi không? Vân Tử Lăng sửng sốt, yêu anh ư, hừ. Trong đôi mắt của cô ẩn chứa ý cười, còn ẩn chứa cả sự giễu cợt lóe lên như có như không nữa. Tổng giám đốc Hoắc à, anh cứ yên tâm đi, dù cho đàn ông trên đời này có chết hết thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Nói xong cô giơ tay lên dùng sức đẩy ngực anh, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Hoắc Ảnh Quân giơ tay ra bắt lấy cánh tay đang đấm lên ngực mình của cô đặt lên trên ngực anh cười khẩy nói. Cô trả lời dứt khoát như thế à, hay là... Lạt mềm buộc chặt, Vân Tử Lăng nhìn khuôn mặt không chút tì vết của người đàn ông, cô không khỏi bật cười thành tiếng. Thôi được rồi, tôi phải thừa nhận rằng anh là một người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, nhưng thế thì có sao, liên quan quái gì tới tôi? Tổng giám đốc Hoắc à, có thể là có rất nhiều cô gái muốn bám chặt với anh nhưng không có nghĩa là tôi cũng thế. Thế nên xin anh bớt tự dát vàng lên mặt mình lại đi, tôi không cần. Đúng là cô không nói dối. Trong đôi mắt nhìn anh chằm chằm của cô, không có một chút si mê nào cả. Nếu như nhìn kỹ thậm chí anh còn nhìn ra một chút mất kiên nhẫn, buồn nôn và cả sự chán ghét trong đôi mắt của cô nữa. Thấy thế người đàn ông híp mắt lại, gương mặt anh Tuấn có chút u ám, anh lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy thì tôi đây mỏi mắt trông chờ. Nói xong anh nằm xuống, một cánh tay ôm lấy cô nhắm mắt lại, hờ hững nói. Ngủ thôi, Vân Tử Lăng nhíu mày, cô vô thức muốn dãy rủa. Tôi sẽ không chạm vào cô đâu, nhưng nếu cô còn dám động đậy nữa vậy thì tôi không chắc mình sẽ. Một giọng nói mang theo ý cảnh cáo vang lên bên tai cô. Nghe thấy thế Vân Tử Lăng nhếch môi, cô nghiêng người nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối hô hấp của Vân Tử Lăng dần trở nên ổn định. Nhưng người đàn ông đang ôm lấy cô lại khó ngủ, không một ai biết vào giờ phút này anh đang nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, lúc Vân Tử Lăng tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng người đàn ông đâu rồi. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Cô Vân Tử Lăng mời cô xuống tầng ăn sáng ạ, người giúp việc mở cửa ra mỉm cười, cô ta nhìn cô lịch sự nói. Vân Tử Lăng gật đầu, cô đi theo người giúp việc đi thang máy xuống tầng. Trong phòng ăn, trên bàn ăn có Hoắc Chấn Vũ đang đọc báo, Khúc Tịnh Kỳ còn có cả Hoắc Nhã Linh, và người đàn ông đang ngồi uống cà phê là Hoắc Ảnh Quân nữa. Góc truyện audio.com, cô ngồi xuống, ngoài Hoắc Ảnh Quân ra thì ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Tử Diễm cháu mau lại đây đi. Khúc Tịnh Kỳ vội vàng cười nói chào hỏi cô. Vân Tử Lăng nhìn ra bên ngoài, cô rất muốn lập tức quay về. Hôm nay cô muốn đến trường báo danh, đến muộn thì không ổn lắm đâu. Tử Diễm, cháu xem thích ăn gì thì ăn nhé, đừng khách sáo. Khúc Tịnh Kỳ kéo lấy tay của cô để cô ngồi xuống bên cạnh bà ta rồi mỉm cười nói. Tử Diễm à, cháu xem có món nào cháu không thích ăn hoặc là cháu thích ăn cái gì thì cứ bảo với nhà bếp, đầu bếp trong nhà món nào cũng biết làm cả. Hoắc Chấn Vũ lên tiếng nói. Vân Tử Lăng cười gượng nói. Cháu cảm ơn hai bác, không cần đâu ạ, thế này là đủ rồi ạ, gì. Một âm thanh khinh bỉ đột nhiên vang lên. Hoắc Nhã Linh liếc mắt nhìn cô. Lần trước cô nói như thế vậy mà lại còn chủ động tới đây nịnh nọt cô ta ư, nghĩ tới đây Hoắc Nhã Linh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vân Tử Lăng ăn một miếng cháo nhỏ, bây giờ cô không có khẩu vị để ăn cả. Hơn nữa, bầu không khí này quả thật khiến cho người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cô ta nghĩ tới thân phận hiện giờ của Vân Tử Lăng nên cũng không tiện bộc phát. Nếu như là cô ta thì cô ta sẽ không thèm để ý đến đám người này. Bác trai, bác gái, cháu xin phép về trước ạ, hôm nay cháu phải đi học sợ là đến muộn sẽ ảnh hưởng không tốt. Cô đứng lên rồi nói, vở kịch này cô chơi đủ rồi, bây giờ cô muốn nhanh chóng, lập tức rời khỏi chỗ này. Chậc chậc, đột nhiên Hoắc Nhã Linh khinh thường một tiếng,

Chỉ cần cô ta vừa nghĩ tới hình ảnh bọn họ ở chung một chỗ với nhau thôi thì trái tim như bị ai đó bóp chặt lại rồi. Tử Lăng, tối qua con ở nhà họ Hoắc có làm chuyện gì không nên làm không? Tuy là cực chẳng đã con mới phải giả làm chị gái mình, nhưng con cũng cần phải nói hết mọi chuyện ở nhà họ Hoắc cho chị mình biết để tránh cho lần sau lộ sơ hở chứ. Góc truyện audio.com. Vân Hâm Bằng ôm lấy cô vợ nhỏ, nhìn về phía cô, vẫn lạnh nhạt như thường. Tối qua xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu nữa. Vân Tử Lăng nhún nhún vai, cô ra vẻ như có rất nhiều chuyện, có những cái cô phải miễn cưỡng chính mình vậy ý, mày và anh ấy có lên giường với nhau không? Vân Tử Diễm không kiềm chế được mà hỏi thẳng, Vân Tử Lăng không lên tiếng, cô hờ hững nhìn cô ta. Tao hỏi mày đó, mày bị câm à? Vân Tử Diễm lớn tiếng quát cô. Vân Tử Lăng nhíu mày, cô không nhịn được mà xoa lỗ tai, sau đó cô nhìn cô ta nói. Tôi có điếc đâu, cô hét to như thế làm gì? Nói xong cô liếc nhìn đồng hồ ở phòng khách, ôi chao, đã đến giờ tôi phải đi học rồi, nếu không sẽ bị muộn học mất. Nói xong cô định vòng qua Vân Tử Diễm, nhưng Vân Tử Diễm nào có tha cho cô ta túm lấy tóc của cô, dùng sức kéo rất mạnh, cả gương mặt đều trở nên vô cùng dữ tợn. Vân Tử Lăng, mày còn không biết thân biết phận của mình à, mày nghĩ mình là ai hả? Tóc của Vân Tử Lăng bị Vân Tử Diễm kéo rất mạnh, cô đau đớn nhíu chặt mày lại. Rốt cuộc mày và anh ấy có lên giường với nhau không? Vân Tử Diễm lại lớn tiếng quát lần nữa. Tím Phượng và những người giúp việc khác thì đứng ở chỗ đó, tủm tỉm cười y như mấy người qua đường đứng hóng chuyện vậy đó. Còn Vân Hâm Bằng trông thấy hành động điên cuồng như thế của Vân Tử Diễm thì lại vờ như không thấy, ông ta vẫn ôm lấy cô vợ nhỏ trẻ đẹp của mình rồi hờ hững nhìn cô chằm chằm. Quả nhiên trong cái nhà này cô còn không bằng một con vật vậy. Đột nhiên Vân Tử Lăng híp mắt lại, cô dứt khoát giơ chân lên đạp thật mạnh lên bàn chân của Vân Tử Diễm. À, cơn đau đột nhiên truyền tới khiến Vân Tử Diễm buông lỏng tay ra, cô ta giơ chân lên, đau đớn. Tử Diễm à, Cố Di Nhân vội vàng buông con mèo ra, chạy tới bên cạnh cô ta thân thiết hỏi thăm. Vân Tử Lăng đứng thẳng người dậy, cô buộc lại mái tóc của mình rồi nở nụ cười lạnh lùng. Có việc nhờ cậy người khác thì cô cũng nên có thái độ của người đi cầu xin người ta đi chứ, nếu không thì trí nhớ của tôi có thể sẽ không được tốt lắm đâu. Nói đơn giản hơn thì chính là ném đá giấu tay. Mày, Vân Tử Diễm nghiến răng nghiến lợi lườm cô. Vân Tử Lăng làm như không thấy, cô dứt khoát đi về phòng của mình. Bố ơi, bố xem kìa, sao bố không giúp con chứ? Vân Tử Diễm vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Vân Hâm Bằng rồi khóc giống lên. Con không biết tối qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì cả, nếu như con nói sai thì làm sao bây giờ? Hu hu hu, con biết ngay cái đứa không biết xấu hổ đó sẽ đi giành chồng với con mà. Vân Hâm Bằng nhìn về phía cửa phòng đã khóa, ông ta suy nghĩ rất lâu. Con nhóc này, phải mềm mỏng mới được chứ cứng rắn là hỏng chuyện ngay. Ép hỏi sẽ không có kết quả gì cả, xem ra ông ta phải đổi cách khác thôi. Dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào thì ông ta nhất định phải để Vân Tử Diễm gả vào nhà họ Hoắc, không ai có thể ngăn cản ông ta được. Cách chương.